Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Thứ ba nhân cách. Lâm Vũ hít sâu một hơi. Dù sao hiện tại cũng là không thiếu tiền người. Chính là 300 khối mà thôi. Không thể quá hẹp hòi. Bản thân thoải mái một hồi. Lâm Vũ mới tiếp tục hỏi. Lão đại gia, người thật không có gặp qua cái này người? Không có. Lão đại gia rất khẳng định lắc đầu. Nếu như là ở chỗ này của ta ở qua ngoại nhân, ta nhất định có thể nhớ kỹ. Cái này người ta chưa thấy qua. Đương nhiên, khả năng ta đã thấy cái này người, nhưng chưa thấy qua hắn dáng vẻ. Trấn Thượng Phong lớn, thường thường có người mang khẩu trang mũ gì gì đó, nhìn không thấy khuôn mặt. Tốt đi, nói chờ với chưa nói. Lâm Vũ lắc đầu, lại từ trong điện thoại di động tìm ra một tấm hình. Đặt lão đại gia trước mặt, hỏi, ngươi gặp qua cái này người sao? Lần này hắn trực tiếp đào 300 khối xuất hiện, đặt tập quầy hàng lên. Cái này nữ tử tốt tịnh ai? Lão đại gia thu hồi 300 khối. Đầu tiên là tán thán một tiếng, nhưng sau có chút chần chờ mà nói ra, ta cũng chưa từng thấy qua nàng. Chẳng qua trước một hồi, chấn đi lên một cái nữ tử. Mặc dù không có xem tinh tường mặt của nàng, nhưng xem cằm mũi miệng hẳn rất tịnh, khả năng là cùng một người. Lâm Vũ nhãn tình sáng lên, nói ra, thanh âm của nàng rất êm tai, nhuyễn nhuyễn nhu nhu, tương đối gầy, thân cao nói, đại khái cao như vậy. Vừa nói, hắn so với đồng dạng hạ cao độ vị trí, vậy hẳn là nàng. Lão đại gia hồi ức một cái, xác nhận gật đầu, cái kia nữ tử còn kém không nhiều lắm cao như vậy. Gầy teo, đến đây lúc nào? Lâm Vũ tiếp tục hỏi. Không bao lâu đi, tuần lễ trước, lão đại gia nói đạo. Được, ta biết. Lâm Vũ gật đầu, hơi nheo mắt lại, liếc liếc mắt màn hình điện thoại di động ở trên cô nữ sinh này. Nàng mỉm cười lộ ra hai khỏa tiểu hồ nha. Nhất đôi mắt to phẳng phất hút lại tất cả ánh sáng. Rất xinh đẹp khả ái. Đây là Bùi Giai Ninh lúc còn sống ảnh chụp. Phải biết, Bùi Giai Ninh quỷ hồn một mạch cùng với hắn, bị trói buộc ở xe trên không pháp ly khai. Hắn căn cứ Bùi Giai Ninh từng trải cùng gãy lìa ký ức, phân tích ra nàng có thể tồn tại một cái cùng nàng quan niệm xung đột thứ ba nhân cách. Hơn nữa thứ ba nhân cách mang đi nàng nhục thân, tan biến không còn dấu tích. Dựa theo hắn đoán đến xem, thứ ba nhân cách cùng Bùi Giai Ninh là đối lập mặt. Vì trói buộc chặt Bùi Giai Ninh, có thể sẽ làm cho cái kia hung thủ mạnh hạ tan biến không còn dấu tích. Hiện tại xem ra, hắn phỏng đoán là rất có thể, mạnh hạ rất có thể ẩn thân ở cái trấn nhỏ này lên. Mà thứ ba nhân cách cũng dùng Bùi Giai Ninh nhục thân xuất hiện ở nơi này. Cái này tuyệt đối không phải vừa khớp. Bất quá, này cũng quá khứ một tuần. Bùi Giai Ninh thứ ba nhân cách khả năng đã đem mạnh hạ cho. Lâm Vũ hít sâu một hơi, lại rút ra ba tờ 100 khối đặt ở bàn lên. Hỏi, lão đại gia, trấn này trên ăn ngon nhất phạn điếm là sao ra? Tiện lợi điếm đâu? Xuất môn quẹo phải đi thẳng Trương Thị tiệm cơm. Lão đại gia cười híp mắt thu hồi tiền mặt, nói ra, chúng ta người của trấn trên đều nguyện ý đi nhà nàng tiệm cơm. Tiện lợi điếm mà, trấn trên cứ như vậy mấy gia sĩ nhiều. Ngươi là được. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Hắn mặc dù sẽ không tiếng Việt, nhưng là biết sĩ nhiều chính là quầy bán quà vặt. Cũng không gấp đi cái kia ra Trương Thị tiệm cơm. Hắn trước lên lầu 2, dự định đi hỏi một chút cách vách Giang Linh Nhi cùng Tiêu Nhược Sơ có ăn hay không cơm. Tiêu Nhược Sơ cũng chẳng có gì. Nàng là cương thi, có ăn hay không cũng không đáng kể. Chủ yếu là Giang Linh Nhi. Nàng một người bình thường không ăn cơm vẫn là không được. Đông đông đông, đi tới số 8 cửa gian phòng. Lâm Vũ không tìm được chuông cửa, liền gõ cửa một cái. Làm sao? Tiêu Nhược Sơ Môn cũng không ra hỏi một câu, nhưng nghĩ mà sợ hắn lái xe, lại vẽ rắn thêm chân mà bổ sung một câu. Không cho phép trả lời Lam, ta là người như vậy chứ sao? Lâm Vũ khóe miệng hơi hơi co giật một cái, tức giận nói ra, ta là muốn hỏi một chút, Linh Nhi đói không? Có muốn hay không cùng đi ra ngoài ăn? Tuy là cách một cánh cửa, bên trong cái kia hai người cũng đang thì thầm nói chuyện. Vốn lấy Lâm Vũ nhĩ lực, vẫn là đơn giản nghe được cái này đối thoại của hai người. Bất quá, hai người này cũng không nói gì. Tiêu Nhược Sơ là ở khuyên Giang Linh Nhi đáp ứng, tựa hồ rất để ý dáng vẻ. Tiêu Nhược Sơ khuyên một hồi, Giang Linh Nhi mới thấp giọng nói, tốt đi, Lâm Vũ có điểm không nói, hắn lại không phải là cái gì phần tử xấu, làm sao như thế căm thù hắn, không phải là điều đùa giỡn ngươi một câu, muốn ngủ phục ngươi chứ sao, cô nương này thật nhỏ mọn, quá nửa buổi. Tiêu Nhược Sơ đẩy xe lăn xuất hiện, nhưng sau đối với Lâm Vũ cười nói, dạ, làm nghiêm phạt, ngươi tới đẩy Linh Nhi, đem nàng mang xuống phía dưới đi. Lâm Vũ nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, đi tới Giang Linh Nhi thân về sau, thúc nàng xe đẩy hướng cửa thang lầu đi tới. Tuy là Giang Linh Nhi mặt sắc vẫn như cũ có chút lạnh, nhưng cũng không có cự tuyệt phản đối. Xem ra vẫn là tuyển trạch tha thứ hắn. Bất quá, đem so với xuống, Lâm Vũ càng cảm thấy Tiêu Nhược Sơ có điểm không đúng. Vừa rồi đang ở giúp hắn nói tốt, hiện tại lại để cho hắn tới đẩy Giang Linh Nhi. Cô nàng này tựa hồ một mực tác hợp hắn cùng Giang Linh Nhi. Lâm Vũ cảm giác có điểm cổ quái, chẳng qua cũng không hỏi nhiều. Xuống lầu về sau, ba người cũng không có ngồi xe, ra lữ điếm quẹo phải chi về sau. Lâm Vũ liền trực tiếp thúc Giang Linh Nhi dọc theo đường cái đi về phía trước. Một đường trên Giang Linh Nhi cũng không nói gì nói, chỉ là khuôn mặt sắc ôn hòa không thiếu. Có thể là bởi vì Lâm Vũ cẩn thận tỉ mỉ a cái này trong trấn nhỏ đường cái cũng không bình thản. Gồ ghề không thiếu, trực tiếp đẩy xe lăn lời nói, sẽ tương đối sóc này, cho nên Lâm Vũ liền dứt khoát không có thúc nàng đi, mà là trực tiếp nắm lấy xe đẩy hai bên Giang, đem xe đẩy kể cả Giang Linh Nhi nâng lên một đoạn nhỏ. Xe đẩy coi như là treo khoảng không, giống như là ngồi kiệu giống nhau bình ổn mà đi tới. Dù sao đối với Lâm Vũ mà nói, coi như là xe tải trong tay hắn cũng cùng đồ chơi xe giống nhau. Một cái xe đẩy thêm một thon thả thiếu nữ, liền cùng lông vũ giống nhau nhẹ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ liền chứng kiến lữ điếm lão đại gia nói cái kia ra Trương thị tiệm cơm. Ba người đi vào tiệm cơm, này thì sớm qua giờ cơm, chẳng qua trong quán cơm vẫn có vài cái khách nhân, tương đối với cái này chủng lạnh tanh trấn nhỏ mà nói, đã coi như là sinh ý hòa bảo. Tìm một góc bàn chi về sau, Lâm Vũ rút ra trương giấy vệ sinh xoa một chút cái ghế trên cùng trên bàn dầu. Nhưng sau nhìn về phía Tiêu Nhược Sơ, phát hiện nàng đã tọa hạ, cũng không có đem Giang Linh Nhi ôm đến trên ghế ý tứ. Hơn nữa nàng chú ý tới hắn ánh mắt về sau, còn giả giả trang quay đầu xem menu, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng. Lâm Vũ có điểm không nói, cô gái này lại ở cho hắn sáng tạo cơ hội. Bất quá, hắn cũng không để bụng nhiều như vậy, trực tiếp nắm cả Giang Linh Nhi đầu gối, đưa nàng ôm, nhưng sau phóng tới chùi sạch sẽ cái ghế lên. Giang Linh Nhi không có cự tuyệt, có thể là bởi vì Lâm Vũ phía trước cẩn thận tỉ mỉ cử động. Nhưng nàng cũng không mặt đỏ, vẫn như cũ rất bình tĩnh. Chỉ là thân thể có điểm cứng ngắc, khả năng là lần đầu tiên bị nam nhân như thế ôm. A hát, không đúng, cha nàng khi còn bé khẳng định cũng ôm qua nàng. Đem Giang Linh Nhi cất xong chi về sau, Lâm Vũ đang ở nàng phía bên phải ngồi xuống. Bàn trên cũng không có menu, cũng không có người bán hàng hoặc lão bản xuất hiện. Lão bản, Lâm Vũ hô một tiếng.